Chương 474, Mỹ Nhân Ân Trọng. Chương 474, Mỹ Nhân Ân Trọng. Hả, Trần Đạo Lâm vừa mới chất vấn hết Lục Vũ, lúc này chợt thấy Phong Lẫm Đại Tôn như vậy tinh diệu đột pháp, mục quang không khỏi ngưng tụ. Vừa rồi hắn và Phong Lẫm Đại Tôn giao thủ thời điểm, hai người vẫn luôn là cứng đối cứng, cho nên đánh vô cùng là thống khoái. Nhưng Trần Đạo Lâm không phải là không muốn trốn công kích của đối phương, mà là thân pháp độn nhanh chóng xác thực phổ thông, cho nên hắn chiến đấu thói quen từ trước đến nay đều là đoạt công, lấy công đối công, dùng cái này tới lấy vượt được phong, cuối cùng lấy được thắng lợi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Phong Lẫm Đại Tôn này tùy ý như vậy một trốn thân pháp đều là như vậy huyền diệu, nếu là vừa rồi giao thủ thì liền dùng trên, sợ là hắn mặc dù không rơi bại, cũng phải ở vào tuyệt đối hạ phong bên trong, chỉ có bị đánh phần. Trần Đạo Hưu đã minh bạch Lục Vũ không có nhiều lời, trong tay lôi quang lại là liên tục, lần nữa hướng về Phong Lẫm Đại Tôn đánh tới. Đỗ Huyền Thành cũng không chịu cô đơn, giơ bàn tay lên, cũng phải xuất thủ. Phong Lẫm Đại Tôn âm thầm mắng một tiếng, thân ảnh trên không trung vừa chuyển, liền đột nhiên biến mất, lại xuất hiện, đã là vài dặm ra, sau đó hóa thành một đạo thanh phong, chạy xa mà đi. Trần Đạo Lâm thời điểm này cũng biết mình là bị Phong Lẫm Đại Tôn đùa bỡn, nếu vừa rồi Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành không có xuất thủ, mà là đi thật, thời điểm này hắn tất nhiên đã bị cái này tâm cơ thâm trầm ra hỏa đánh rất hạ phong, kết quả cuối cùng như thế nào, liền hắn trong lòng mình cũng không tin tưởng. Thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, Trần Đạo Lâm cũng mất hết mặt mũi nghĩ Lục Vũ xin lỗi, khiến cho hắn nhất thời trở nên trầm mặc. Đỗ Huyền Thành ha ha cười nói, Trần Đạo Hữu lần đầu tiên cùng những cái này mà tu giao tiếp, không biết những người này biến hóa kỳ lạ tâm tư cũng là có tình có thể bắt đầu, Lục thiếu chủ cũng không có cười nhạo ý tứ. Lại nói lần này chính là vì ta Thiên Đô tương lai an nguy quyết chiến tốc thắng tốt nhất, tránh đêm dài lắm ngộng, cho nên mặc dù người này không có dấu, chúng ta cũng là nên xuất thủ được. Lục Vũ lại không có nói nhiều, mà là thân hình mở ra, đã truy đuổi tại Phong Lẫm Đại Tôn, phi độn mà đi. Phong Lẫm Đại Tôn này cùng Minh Sa Đại Tôn quan hệ cực kỳ càng tốt, nếu là bị hai người tụ hợp, lại không biết sẽ sanh ra biến số gì, cho nên Lục Vũ lưu quang kiếm độn trực tiếp mở tối đa, men theo Phong Lẫm Đại Tôn khí tức liền truy sát tới. Hiện nay Lục Vũ tu vi chém giết quy chân cảnh tu sĩ vẫn còn có chút khó khăn, thế nhưng muốn lấy một cái quy chân sơ kỳ tu sĩ, cũng không phải việc khó gì. Phi độn bên trong Phong Lẫm Đại Tôn vốn không nghĩ qua bản thân hắn đào tẩu, Lục Vũ sẽ thả mặc hắn nhẹ nhõm rời đi, cho nên, khi cảm giác được sau lưng sắc bén kiếm quang trong chớp mắt tiếp cận thời điểm, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thế nhưng bởi vậy, hắn muốn cùng Minh Sa Đại Tôn tụ hợp ý nghĩ liền không nỡ đánh tiêu tan, bằng không sau lưng những truy binh này một khi đưa hắn cùng Minh Sa vây lên, lấy Minh Sa Đại Tôn độn nhanh chóng, muốn chạy trốn chạy là muốn phí một phen tay chân. Có thể hiện tại loại bọn họ này khả năng toàn diện tan tác tình huống, một khi bị Thiên Đô tu sĩ bao bọc vây quanh, vậy thật sự là thập tử vô sinh. Cho nên Phong Lẫm Đại Tôn bất đắc dĩ trong chớp mắt chuyển hướng, hướng về càng tây địa phương phi độn mà đi. Bất quá hắn cũng không như Thần Nguyệt Đại Tôn như vậy chính mình chạy liền sự tình, mà là lấy ra một kiện hắc sắc toa hình bảo vật, đem chính mình lấy được tin tức khắc sâu vào trong đó, sau đó đánh ra ngoài. Lại là dùng cái này tới thông báo Minh Sa Đại Tôn, để cho hắn mau rời khỏi. Lục Vũ ở phía sau xa xa thấy được Phong Lẫm Đại Tôn động tác, thần sắc không khỏi khẽ động, trong chớp mắt dừng thân ảnh, sau đó vòng vo cái phương hướng, hướng về một chỗ khác có linh khí ba động địa phương phi độn mà đi. Ma vực này ba cái quy chân cảnh tu sĩ có thể nói cho dù là đặt ở ma vực cũng là tinh anh nhất nhân vật, số lượng cũng là không nhiều lắm, nếu là có thể chém giết một cái, nhìn trời đều mà nói có thể đưa đến thật lớn ủng hộ tác dụng. Đồng thời cũng có thể kinh sợ ma vực tu sĩ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Duy chỉ có này chu sát một cái quy chân cảnh tu sĩ quá mức khó khăn, nếu không phải có hoàn toàn chuẩn bị, muốn làm được tính khả năng thật sự là quá thấp. Chẳng qua hiện nay lại là có cái cơ hội, bọn họ Thiên Đô ba cái quy chân cảnh cộng thêm hắn bốn người vì công một cái Minh Sa Đại Tôn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Minh Sa Đại Tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Duy chỉ có khó khăn chính là như thế nào vây quanh người này. Đang tại nghĩ như vậy, phía trước lại xuất hiện mạo hiểm một màn, Nguyên Khánh Lao Tổ thổ huyết hướng hắn bên này phi độn mà đến. Lục Vũ nhìn thấy Nguyên Khánh Lao Tổ bị thua mà chạy, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, Nguyên Khánh Lao Tổ vốn thực lực cũng không bằng Minh Sa Đại Tôn, lúc trước lại chịu qua tổn thương, bị thua cũng là chuyện đương nhiên. Lục Vũ không do dự chút nào, thông thiên chỉ trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó liền hướng phía Nguyên Khánh Lao Tổ sau lưng hắc sắc phòng khách điểm. Tay cực lớn chỉ phá không, ầm ầm lên tiếng, trong chớp mắt cùng hắc sắc phòng khách đụng thẳng vào nhau. Nguyên Khánh Lao Tổ nhìn thấy phía trước Lục Vũ xuất hiện, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt kinh hỉ, đồng thời trên mặt cũng lướt qua một chút xấu hổ. Thật sự là không có biện pháp, không phải của hắn thần thông cùng công pháp không đủ mạnh, thật sự là cơ thể Minh Sa Đại Tôn thực lực quá mạnh mẽ, lúc trước hắn mấy lần đánh trúng Minh Sa Đại Tôn, chẳng những bị hắn cứng rắn đỉnh đi qua, ngược lại bị thừa cơ phản kích, chịu trọng thương. Đa tạ Lục tiểu hữu viện thủ Nguyên Khánh lao tổ ngừng bên người Lục Vũ, vội vàng nói tiếng cảm ơn. Tuy Lục Vũ vẫn chỉ là hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, thế nhưng hắn biết vị này chính là đã từng đem Minh Sa đại tôn đánh thiếu chút nữa vẫn là người, liên thủ cùng mình, mặc dù không thắng, cũng sẽ không bại. Đương nhiên nếu là có thể đem Minh Sa đại tôn chém giết, vậy thì càng tốt hơn. Nguyên Khánh đạo hữu mà lại nghỉ ngơi một lát, gia hỏa này liền giao cho chúng ta hảo. Đống nhiên lại là một giọng nói truyền đến, Nguyên Khánh lao tổ quay đầu nhìn lại, Đỗ Huyền Thành cùng Trần Đạo Lâm lúc này cũng phi độn mà đến. Một mực truy đuổi ở phía sau Minh Sa đại tôn lúc này đống nhiên dừng lại thân hình, sau đó một chút dừng lại, xem xét tình huống cũng không có, trực tiếp liền hướng lấy phương ngược lại phi độn mà đi, nhìn tốc độ kia, tuy không bằng Lục Vũ toàn lực thi triển lưu quang kiếm độn, nhưng là không kém là bao nhiêu, nhất là nó trên người huyết quang mơ hồ. Hiển nhiên, nếu như Lục Vũ bọn họ đuổi theo, Minh Sa đại tôn là tuyệt đối không tiếc hao phí tinh huyết, thi triển huyết trốn chạy cách. Đến quy chân cảnh chính là điểm này không tốt, một khi có lạ lâm tu sĩ tiến nhập chính mình thần niệm trong phạm vi, liền sẽ bị phát giác, nếu là cảm thấy không địch lại, liền có thể lập tức chạy xa, trừ phi hai bên tại độn nhanh chóng phương diện chênh lệch thật lớn, bằng không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Lục Vũ có chút đáng tiếc nhìn chạy xa Minh Sa đại tôn, nghĩ thầm, nếu là Đỗ Huyền Thành hai người chậm thêm tới một hồi, có lẽ liền có thể đem Minh Sa đại tôn lưu lại. Đỗ Huyền Thành cùng Trần Đạo Lâm thấy Minh Sa đại tôn cũng chạy, trên mặt cũng lộ ra một chút thất vọng thần sắc, bất quá cũng không có quá mức thất vọng, chỉ cần xác định trận này đại chiến đã thắng như vậy đủ rồi. Lúc này cách đó không xa không gian một hồi ba động, Tạ Thanh Niên thân ảnh từ bên trong hiện lộ ra, Đỗ Huyền Thành cùng Trần Đạo Lâm kinh ngạc nhìn thoáng qua, lập tức liền đem đầu vốn éo qua, sau đó kéo một phát Nguyên Khánh lao tổ, độn quang một chỗ, liền phi độn mà đi, không ngơ tờ lơ ý gọi cũng không đánh. Đến lúc này, cho dù là cái đồ ngô cờ, cũng biết Lục Vũ cùng Tạ Thanh Niên quan hệ trong đó, hiện tại đại chiến đã đem quá khâu cuối cùng, bọn họ tự nhiên cũng không nguyện ý lưu lại làm bóng đèn. Lục Vũ há to miệng, cuối cùng vẫn là không có kêu ra tiếng. Bởi vì cái gọi là mỹ nhân ân trọng, Lục Vũ tại không hiểu phong tình, thời điểm này cũng thật sự nói không nên lời cái gì. Nơi này nguy hiểm như vậy, Thanh Niên ngươi như thế nào còn là cùng đến rồi? Lục Vũ không biết nói cái gì cho phải, thân hình di động, đi đến Tạ Thanh Niên bên người, cười kéo lấy tay của nàng nói. Tạ Thanh Niên mặt đã đỏ phảng phất đều muốn chảy nước, lại không dám cùng Lục Vũ đối mặt, chỉ là tựa đầu vốn éo qua một bên, mục quang tán loạn nhìn về phía nơi khác, tùy ý Lục Vũ mang nàng thon dài mảnh khảnh tay nắm chặt, lại nói không ra một câu. Lục Vũ thấy được Tạ Thanh Niên như vậy thẹn thùng khả ái bộ dáng, vốn đang có chút khẩn trương tâm tình trong chớp mắt liền bình phục lại. Cánh tay hơi hơi vừa dùng lực, liền đem Tạ Thanh Niên kéo đến trong lòng. Dù là Tạ Thanh Niên đã đối với Lục Vũ tâm hồn thiếu nữ ám hứa, thế nhưng bất thình lình một chút, như cũ để cho nàng tựa như chấn kinh mai con đồng dạng, toàn thân trong chớp mắt căng thẳng lên. Lúc trước tuy Lục Vũ để cho nàng rời đi, thế nhưng là có chút thời điểm, cảm tình thứ này cũng không lấy người ý chí vì chuyện gì, ngược lại nhiều khi, người hành vi đều là bị tâm tình của mình hoặc là cảm tình chỗ chi phối. Tạ Thanh Niên như vậy một cái tại trên mặt cảm tình tay mơ tự nhiên cũng không có ngoại lệ, vô luận như thế nào hạ quyết tâm không thèm nghĩ nữa không đi lo lắng, lại chính là cảm thấy không nên như vậy đã đi, vì vậy ma xui quỷ khiến liền ẩn ở trong hư không theo tới. Thời điểm này trong óc nàng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì khác, cũng không có cái gì mục đích, chính là muốn nhìn đến Lục Vũ bình an vô sự, như vậy nàng an tâm rồi, thế nhưng là cuối cùng khi xác định Lục Vũ bình an, lại không biết thế nào một loại tâm tình. Đem chính mình bại lộ tại trước mặt Lục Vũ. Ngươi thả ta ra. Tạ Thanh Niên bị Lục Vũ ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy chính mình lúc trước trả giá hết thể đều đáng giá, thời điểm này dù cho lập tức chết đi, nàng cũng hiểu được không còn tiếc nuối. Thế nhưng là rốt cuộc là không có trải qua cảm tình nữ tử, lần đầu tiên bị tâm ái nam tử ôm vào trong ngực, vẫn như cũ là đã ngọt ngào vừa khẩn trương, đồng thời có cảm giác cực kỳ ngượng ngùng. Tha ngươi ra. Lục Vũ trong giọng nói mang theo không có hảo ý hương vị, lấy tay liền nắm Tạ Thanh Niên cái cằm. Mang nàng buông xuống đầu nâng lên, sau đó không cho Tạ Thanh Niên mảy may phản ứng cùng chuẩn bị cơ hội, liền hướng lấy kia ôn nhu cặp môi đỏ mọng hôn xuống. A, Tạ Thanh Niên đôi mắt đẹp nhất thời mở thật to, sau đó liền cảm giác được một mảnh linh hỏa trượt lưỡi chuyển tiến trong miệng của mình. Trong tích tắc này, Tạ Thanh Niên muốn kéo căng thân thể trong chớp mắt liền trở nên mềm nhũn, không còn có một tia khí lực. Muốn nói lúc trước nàng còn có một chút phản kháng tránh thoát khí lực, bây giờ đang ở một cái hôn này, tất cả khí lực cũng phảng phất bị hút đi. Sau đó theo Lục Vũ hôn, đại thủ tại trên thân thể chạy, Tạ Thanh Niên cũng càng liền ý loạn tình mê, thẳng đến thời gian một nén nhang đều nhanh đi qua thời điểm, Tạ Thanh Niên mới đột nhiên tỉnh táo lại, hung hăng địa tại Lục Vũ trên lưng ngắt một bả, quay đầu tránh qua, tránh né Lục Vũ hôn. Chỉ là thời điểm này nàng đã là quần áo mất trật tự, Lục Vũ một cái đại thủ còn lưu ở nàng trong quần áo tàn sát bừa bãi lấy. Cảm thụ được trước ngực truyền đến để cho nàng muốn ngừng mà không được cảm giác tê ngứa cảm giác, Tạ Thanh Nghiên cảm giác nếu không phải có Lục Vũ vịn, muốn từ không trung té xuống, một đôi vốn là xinh đẹp thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo trong mắt to, phảng phất ẩn chứa dị vãng xuân thủy đồng dạng, dịu dàng ướt át. Lục Vũ nhìn nhìn Tạ Thanh Nghiên hơi hơi đóng mở cái miệng nhỏ nhắn, hắn tin tưởng, thời điểm này vô luận hắn muốn làm gì, Tạ Thanh Nghiên cũng sẽ không cự tuyệt.